Đại Boston thủ thôn. Chương 34, 34, để ta tính toán với ngươi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lại Tử sợ hãi. Nha môn là nơi như nào? Chính là nơi có thể chóc một lớp da từ trên thân người xuống. Được được, con gà mái già của nhà Lý Nhị kia là ta ăn. Chẳng phải chuyện chỉ đáng mấy văn tiền thôi sao? Ta đền còn không được sao? Đền, ngươi lấy cái gì đền? Đây chính là gà mái đẻ trứng của nhà chúng ta. Chúng ta cũng không nỡ ăn. Lại bị người đáng giết ngàn đao ăn mất. Tức phụ của Lý Nhị khóc không thành tiếng. Thiết Đản Nhi và Tiểu Thúy cũng khóc rất là thương tâm khổ sở. Hoa hoa, Thiết Đản Nhi thích nhất là con gà mái già kia. Mỗi ngày đều sẽ ôm gà mái già chạy xung quanh thôn. Hài tử nhà nghèo chính là như vậy. Biết thứ chân quý trong nhà nhất là cái gì? Nên bảo vệ thứ gì nhất? Trong lòng thôn dân xung quanh thấy thế cũng không nhịn được có chút cay mũi. Không phải chỉ là một con gà mái thôi sao? Cần thiết vậy không? Trên trấn bán 30 văn tiền. Coi như ta làm một việc thiện. Mua 40 văn. Tống Lại Tử không kiên nhẫn móc từ ngực mấy chục văn vứt ở trên mặt đất. Tức phụ của Lý Nhị không có cầm những số tiền kia. Dùng sức ngồi dưới đất khóc. Mấy phụ nhân xung quanh cũng bắt đầu khuyên tức phụ của Lý Nhị lấy tiền. Dù sao gà đã không còn. Nhưng ít nhất còn có thể lấy lại tiền tính ra cũng không tệ. 40 văn. Ta nói có phải Tống Lại Tử ngươi tính sai rồi hay không? Bộ phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Thế nào? Chê ít. Trong lòng Tống Lại Tử rất ấm ức. Trong lòng cực kỳ hận bộ phàm. Nếu không phải do tiểu tử thối này. Ai biết con gà mái già kia là hắn trộm. Ngươi quả thực cho thiếu. Bộ phàm không khách khí chút nào nói. Gà mái già của nhà Lý Nhị kia. Bán ngươi cũng không bồi thường nổi. Toàn thôn bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tức phụ của Lý Nhị nghe được cũng khẽ giật mình. Chẳng qua chỉ là một con gà còn nói bán ta cũng không bồi thường nổi. Tiểu thôn trưởng, ngươi nằm mơ sao? Tống Lại Tử diễu cợt nói. Bộ phàm lười nhìn Tống Lại Tử. Rồi nhìn về thôn dân tham gia náo nhiệt ở xung quanh. Chắc hẳn các người đều biết con gà mái già này của nhà Lý Nhị mỗi ngày đẻ trứng. Đám thôn dân gật đầu. Không phải sao, gà nhà khác đều là qua ngày hôm sau. Còn gà mái già kia của nhà Lý Nhị mỗi ngày đẻ trứng. Người trong thôn đều biết việc này. Lý Nhị nhà cũng cực kỳ yêu thương gà mái. Thiết Đản Nhi nhà hắn mỗi ngày ôm gà mái đi ra đất. Tìm côn trùng cho gà mái ăn. Vậy chúng ta phải tính toán thật tốt. Không thể để cho nhà Lý Nhị thiệt thòi. Thôn dân xung quanh vẫn không rõ bộ phàm có ý gì. Nghe bộ phàm nói tiếp, gà mái nhà Lý Nhị một ngày đẻ một quả trứng gà. Một năm chúng ta cũng không tính nhiều. Một năm là 300 quả. Một quả trứng gà chúng ta tính một văn tiền. 300 quả là 300 văn. 10 năm chính là 3.000 văn. 20 năm chính là 6.000 văn. Ta không tính sai chứ? Bộ phàm cười liếc mắt nhìn thôn dân xung quanh một cái. Bây giờ thôn dân đều bị hắn dọa cho ngốc. 300 văn, 3.000 văn, 6.000 văn, đây chính là số lượng bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Một nhà Lý Nhị nghe được cũng ngây ngốc ở đó. Bộ phàm, ngươi đang xúc phạm người khác đúng không? Một con gà còn muốn bán mấy ngàn văn. Ngươi mơ hay đấy, Tống Lại Tử bị dọa đến tái mặt. Ta thực sự không lừa ngươi. Tống Lại Tử ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Bộ phàm hừ lạnh một tiếng. Ta có thể nói cho ngươi đây ta còn nói ít hơn rồi. Nếu như mỗi ngày gà mái nhà Lý Nhị đẻ trứng. Những trứng gà này lại ấp ra gà con. Gà con lớn lên lại đẻ trứng. 20 năm, cũng không đơn giản chỉ 6.000 văn như vậy. Ngươi nói bán ngươi bồi thường nổi không? Sắc mặt bộ phàm bỗng nhiên thay đổi. Nghiêm nghị chất vấn. Trên người tràn ra một khí thế không hiểu. Trực tiếp dọa Tống Lại Tử ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi, ngươi, răng Tống Lại Tử run lên, nhưng không nói được chữ nào. Mà giờ khắc này, thôn dân xung quanh cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận. Tại sao ta lại cảm thấy tiểu thôn trưởng nói rất có lý? Sao không có lý được? Gà đẻ trứng, ấp trứng gà, đây vốn là chuyện bình thường. Nói như vậy, Tống Lại Tử bồi 40 văn quả thật vẫn còn ít. Đương nhiên đưa ít, gà mái kia của Lý Nhị mỗi ngày đều đẻ trứng. Trong lúc nhất thời, ngày càng có nhiều người cảm thấy bộ phàm nói có chút không hợp lý, nhưng khi tỉ mỉ nghĩ lại. Ai u, đúng là có mấy phần đạo lý. Thôn trưởng, việc này là Tống Lại Tử không đúng. Bản thân ta là Tống thị tộc trưởng chịu nên tội trước. Vào lúc này, Tống tộc trưởng dẫn một người Tống thị tộc đi tới. Thì ra là Tống tộc trưởng. Bộ phàm ôm quyền. Không biết Tống tộc trưởng lần này tới là vì nhà Lý Nhị. Hay là Tống Lại Tử. Có cả hai người. Chỉ là lời vừa rồi ngươi nói. Ta đã nghe. Có chút hơi quá rồi. Người bình thường nuôi gà mái trong nhà cũng đẻ trứng 1-2 năm thì làm thịt. Đừng nói là 10 năm. Chỉ sợ 5 năm cũng khó. Tống tộc trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tống tộc trưởng, cũng không thể nói như vậy. Ngược lại ta cảm thấy thôn trưởng nói không phải không có lý. Gà mái nhà khác 1-2 năm thì làm thịt. Nhưng gà mái nhà Lý Nhị, ngươi có thể đảm bảo 1-2 năm sau bọn họ sẽ làm thịt. Lý tộc trưởng khí thế hùng hổ, cũng mang theo một đám người Lý thị tộc chạy đến. Điệu bộ này rõ ràng là làm chỗ dựa cho một nhà Lý Nhị. Vương Trường Quý nghe được tin tức, lo lắng bộ phàm xử lý không tốt, hấp tấp chạy tới, nhưng mà nghe nói bộ phàm lý luận, gà đẻ trứng, trứng nở ra gà, kia, có chút giật mình, chẳng qua trong lòng của hắn rất đồng ý, mặc dù lời nói kia có chút hoang đường, nhưng hắn cảm thấy bộ phàm sở dĩ nói như vậy, 8-9 phần là vì giáo huấn Tống Lại Tử một chút. Tống Lại Tử chính là tên đần. Cả ngày gây chuyện trong thôn. Không cho hắn một chút giáo huấn sau này còn không biết gà nhà ai sẽ gặp tai họa. Bộ phàm thật sự không ngờ một con gà mái dẫn tận 3 đại lão trong thôn tới. Gà mái cũng coi như được chết quang vinh. Tộc trưởng ra ra. Chúng ta không ăn hoa hoa đâu. Hoa hoa đáng yêu như vậy. Còn đẻ trứng mỗi ngày. Lúc này Thiết Đản Nhi ở một bên không cam lòng nói. Ừ. Đầu nhỏ của Tiểu Thúy cũng nhẹ gật đầu. Tống tộc trưởng, người nghe được không? Cách chương.